Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Tử Thần Cốt Đao. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thân hình thổi qua gian ngoài phòng, thông qua trung môn đi tới trung đường bên trong. Liền ở trong nháy mắt, Tần Cung toàn thân đều là cứng lại, hoảng sợ ánh mắt hướng về trung đường bên cửa sổ nhìn lại. Đang tới gần cửa sổ vị trí phóng một chương hơi hơi cao hơn mặt đất giường gỗ. Giường gỗ phía trên ngồi xếp bằng ngồi một cái quái vật khô lâu khung xương. A, dị loại sinh vật người. Tần Cung nháy mắt kinh hô ra tiếng. Ở Quỷ Phương Thành thời điểm, Tần Cung đã từng lửa đốt quá nhị đầu bốn cánh tay dị loại quỷ hồn. Bởi vậy, đối loại này cường đại sinh vật cũng không xa lạ. Hiện giờ nhìn đến dị loại sinh vật người khung xương sở dĩ làm Tần Cung như thế khiếp sợ người. Này thế nhưng là một cái trong truyền thuyết ba đầu sáu tay dị loại sinh vật người. Ba đầu sáu tay, tương truyền kia chính là giống như thần giống nhau tồn tại. Này rốt cuộc là một loại cái gì sinh vật? Nhân loại biến dị, bọn họ rốt cuộc đến từ chính nơi nào? Hồn lực nháy mắt hướng về dị loại sinh vật người bao phủ qua đi. Cái kia ba đầu sáu tay dị loại sinh vật người khô lâu khung xương cũng không có biến thành vong. Linh hỏa chủng sinh vật, bên trong không có bất luận cái gì sinh mệnh dao động dấu hiệu. Nó là chân chân thật thật mà chết đi. Bất quá có thể thấy được, dị loại sinh vật cốt cách thập phần cứng rắn. Vô tận năm tháng cũng chưa có thể khiến cho hắn ám kim sắc cốt cách thất sắc kim loại ánh sáng. Ba đầu sáu tay, tương đương với một người dài quá ba cái đầu, sáu chỉ tay cánh tay. Tuy rằng vẫn là người hình tượng, nhưng thấy thế nào đều làm người cảm giác được không thoải mái. Tần Cung ngốc lập thật lâu lúc sau, lúc này mới đi vào phòng trong. Bất quá thật đáng tiếc, phòng trong đồng dạng là không không như dã, liền bàn ghế linh tinh đồ vật cũng không có một cái. Thoạt nhìn cái này dị loại sinh vật người đã từng đã chịu quá đến mệnh đả kích. Thông qua này đơn sơ nhà gỗ liền có thể nhìn ra. Hắn sở dư lại lực lượng đã không thể so một cái cường đại phàm nhân nhiều thượng nhiều ít. Tần Cung trong lòng đốn sinh cảm thán. Như thế cường đại tồn tại, dù cho sinh thời có được có 102 lục hợp quét ngang bát phương chi lực, nhưng kết quả là, dư lại cũng bất quá một đống xương khô. Nghĩ đến đây, Tần Cung thế nhưng động lòng chắc ẩn. Bàn tay vung lên, đem kia dị loại khô lâu nhiếp tới rồi ngoài phòng đất bằng phía trên. Ai, vô luận ngươi sinh thời như thế nào làm ác đa đoan, sau khi chết cũng nên tan thành mây khói. Ăn giấc ngàn thu đi. Tần Cung trong lòng mặc niệm qua đi. Bàn tay vung lên, toại nhân ly hỏa nháy mắt đem dị loại sinh vật người khô lâu cái giá bao phủ lên. Tần Cung hy vọng đem nó hỏa táng mai táng, rốt cuộc có thể ở như thế tuyệt địa cùng hắn tương ngộ. Vô luận là địch là bạn, cũng coi như là một loại duyên phận đi. Nhưng làm Tần Cung trăm triệu không thể tưởng được chính là, dị loại khô lâu ở vạn hỏa chi tổ toại nhân ly hỏa đốt cháy dưới, thế nhưng bình yên vô sự. T, sao có thể? Tần Cung không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Toại nhân ly hỏa là cái dạng gì tồn tại? Liền tính cửu thiên thần hỏa, đều là toại nhân ly hỏa con cháu. Chỉ có tu vi tới rồi, cầm toại nhân ly hỏa nhưng đốt sạch hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Liền tính là thủy cùng băng đều có thể dễ dàng bậc lửa. Nếu nói có công lực trong người trí cường giả muốn chống đỡ toại nhân ly hỏa, như thế có tình nhưng nguyên. Nhưng này dù sao cũng là không có bất luận cái gì sinh mệnh khô lâu cái giá. Sao có thể xuất hiện loại tình huống này đâu? Thực mau, Tần Cung sắc mặt chính là vừa động. Đúng rồi, như vậy khô lâu cốt cách tuy rằng không bằng kim sắc thần cốt, nhưng cũng tương đi không xa. Tuyệt đối là luyện chế thần binh lực khí tốt nhất tài liệu. Một khi đã như vậy, cũng đừng lãng phí này thứ tốt, khiến cho nó hóa thành một kiện huyền khí lưu tại thế gian đi. Tần Cung nghĩ đến đây, bàn tay vung lên, này phó ba đầu sáu tay khô lâu cốt liền bay lên không trung. Toại nhân hồn lực chi hỏa nháy mắt bố thượng cửu thiên, đêm này phó khô lâu bao vây lại. Quả nhiên là thứ tốt, chỉ tiếc ta luyện khí cấp bậc không đủ, nếu không tuyệt đối có thể chế tạo thành một phen thần binh. Gần một canh giờ lúc sau, ba đầu sáu tay khô lâu cốt mới bị luyện hóa, mà Tần Cung cũng phát ra tự đáy lòng cảm thán rất nhiều. Tần Cung hồn lực động chỗ, từng cái luyện khí phụ trợ tài liệu tự hắn sinh mệnh không gian giới chung bay ra, bị luyện hóa bị dung nhập tới rồi khô lâu cốt bên trong. Hồn lực hơi hơi vừa động, một phen lưỡi hái hình thức cốt đao liền đã thành hình. Tần Cung lại lần nữa tăng lớn hỏa hậu. Như thế ba bốn thứ luyện chế dưới, một phen tam phẩm huyền khí cốt đao phóng lên cao, nhàn nhạt thần uy che kín này phiến không gian. Lần này Tần Cung thật sự dùng tâm, cốt lưỡi hái thượng bị hắn dùng hồn lực điêu khắc đầy thần văn phù chú. Này đó thần văn phù chú đúng là chân chính tử thần lưỡi hái phía trên sở hữu. Hiện tại Tần Cung yêu cầu một phen như vậy binh khí tới thay thế tử thần lưỡi hái, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chi dùng. Đây là từ trước tới nay Tần Cung luyện khí thời gian dài nhất một lần. Mà này đem cốt chế lưỡi hái cũng là Tần Cung nhất tác phẩm đắc ý. Bất quá đây cũng là hết sức bình thường sự tình. Năm đó ở Quỷ Phương trong thành, hắn cùng phán quan đối thoại lại lần nữa ở Tần Cung bên tai vang lên. Này đó dị loại nhiều vì một đầu tam cánh tay, một đầu bốn cánh tay cũng đã thập phần cường đại rồi. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng xuất hiện một cái hai đầu bốn cánh tay hồn thể. Phán quan mở miệng nói, như thế nào, bọn họ chiến lực cùng đầu cùng cánh tay số lượng có quan hệ? Tần Cung mở miệng hỏi, đây là tự nhiên, trong truyền thuyết, này đó dị loại chung còn có ba đầu sáu tay tồn tại đâu? Bất quá, này chỉ là truyền thuyết, tựa hồ cũng không có ở vong linh thế giới hiện thân quá. Phán quan mở miệng nói, trong truyền thuyết tồn tại, này liền không kỳ quái, liền toại nhân ly hỏa đều rất khó luyện hóa hắn khô lâu. Nghĩ đến, hắn sinh thời chiến lực sẽ là kiểu gì khủng bố. Tần Cung bàn tay to vừa nhấc, huyền khí cốt chế lưỡi hái liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đôi tay hơi hơi mơn trớn thân đao, một cổ sát huyết chi khí trong phút chốc rót nhập tới rồi lưỡi hái thân đao trong vòng. Hảo một phen đại sát khí, tuy rằng không phải thần khí, nhưng lại nhưng chống cự cấp thấp thần khí đi. Vốn định đem ngươi an táng, nhưng không nghĩ tới mạng ngươi nên như thế. Thôi, về sau liền đi theo ta đi. Tần Cung dứt lời, động lực vừa động, đem cốt đao thu vào sinh mệnh không gian giới chỉ. A, phóng ta đi ra ngoài. Đúng lúc này, tổ đỉnh khủng bố bất an kêu to thanh chợt ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung hoảng sợ, bàn tay vung lên, trong phút chốc một đạo thanh quang hiện lên. Tổ đỉnh hóa thành đại hán liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Hắn hai mắt toàn là hoảng sợ chi sắc, ngón tay Tần Cung thế nhưng nói không ra lời. Làm sao vậy? Tần Cung một cái tát chụp bay tổ đỉnh chỉ hướng hắn tay. Mở miệng hỏi, làm sao vậy? Kia, ngươi, đây là địa phương nào? Còn có kia cụ cốt đao, ngươi là tìm chết sao? Tổ đỉnh bắt đầu ngữ vô luận lần lên. Ở Tần Cung hảo một đốn an ủi hạ, tổ đỉnh mới hoảng sợ hỏi. Nói, kia đem cốt đao là như thế nào tới? Ta thiên a, ta như thế nào cảm giác được hắn hơi thở? Sao có thể? Nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung trong lòng vừa động, liền đem gặp được ba đầu sáu tay dị loại khô lâu, gồm nó luyện thành cốt đao sự tình nói một lần. Ngươi đem nó luyện thành cốt đao. Tần Cung, cái này ngươi sấm hạ sụp thiên đại họa. Tổ đỉnh hoảng sợ mà kêu lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.